Phượng Hoàng, Gà Tây. Chương 28, Góc Chuyện Audio.com. Không quá vài phút, bọn họ liền đã trở lại huyễn giới, trong tầm điện hỏa phượng tộc bây giờ nên làm gì? Vội vàng đem Phượng Thiên Lăng trong ngực đặt lên giường, Khang Đức đau lòng nhìn người yêu đang lâm vào hôn mê, lo lắng hỏi. Hy vọng hắn có thể nhanh tỉnh lại, khả vừa nghĩ tới sau khi tỉnh lại hắn cũng chỉ biết đi tìm nữ yêu kia, Khang Đức trong nội tâm đầy mâu thuẫn. Pháp thuật tuyết yêu quả nhiên không phải là nhỏ. Đợi điều tra rõ tình huống hài tử, Phượng Vương cũng không khỏi nhíu mày. À, chẳng lẽ là không có biện pháp? Cupid há hốc mồm, như thế nào, yêu thuật tuyết chi nữ vương lợi hại như vậy sao? Ngay cả Phượng Vương cũng không có biện pháp loại bỏ. Mê tâm pháp của tuyết yêu này cư nhiên đạt tới cực hạn, nếu đổi lại những người khác khả bổn vương cũng không biện pháp. Nói như vậy chính là có biện pháp. Khang Đức nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Chỉ thấy Phượng Vương từ trong lòng ngực lấy ra một hạt châu màu đỏ. Đây là, hạt châu tản mát ra hồng quang sâu kín trong mắt Khang Đức lại có một tia quen thuộc khó hiểu, hắn dường như có thể nhìn ra trong hạt châu một cổ yêu thương nhàn nhạt. Lăng Nhi trước cũng không phải là thể trọn vẹn cho nên mới chịu không nổi pháp thuật tuyết yêu. Chờ hắn đem châu này ăn vào, có thể phóng thích hoàn toàn năng lực của hảo phượng tộc làm tan chảy băng tuyết. Nhưng sau khi hóa băng, Thiên Lăng rất có thể sẽ mất trí nhớ, đến lúc đó sẽ là việc của ngươi, Khang Đức. Ân, ta hiểu, sau đó, Phượng Vương đem hạt châu uy vào miệng Phượng Thiên Lăng, nguyên bản sắc mặt như tuyết Phượng Thiên Lăng lập tức hồng nhuận, quanh thân còn tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Chúng ta trước ra ngoài, chờ hiệu lực hạt châu cùng thân thể Lăng Nhi hoàn toàn dung hợp sẽ lại vào. Chính là, Khang Đức hy vọng có thể lưu lại. Không thể, lần này dung hợp oai lực có thể so với Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, dựa vào thân thể ngươi hiện tại sẽ không chịu được cái nóng rực này, tốt hơn theo bổn vương ra ngoài đi. Bổn vương có một số việc muốn nói cho ngươi. Đã biết, như bị người nào bị bỏ vào một đoàn liệt hỏa, Phượng Thiên Lăng cảm giác mình lập tức muốn vỡ tung. Mặc kệ rên gì cũng tốt, dãy dụa cũng được, vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái nóng bỏng không nói nên lời này. Chẳng lẽ đây là Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết sao? Ý thức hỗn độn, rất nhiều hình ảnh theo trong đầu hắn lóe lên rồi biến mất, dù hắn muốn bắt cũng bắt không được. Đó là cái gì? Đó là ai? Đầu đau như muốn nứt. Đừng có lại suy nghĩ, ngủ đi Thiên Lăng. Ta sẽ trông coi ngươi. Không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm nữ nhân, nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, như một bàn tay ôn nhu trấn an thân thể khô nóng của Phượng Thiên Lăng. Thiên Lăng, đệ đệ của ta. Phương xa bay tới một tiếng thở dài. Chúng ta rốt cục, về tới khởi điểm, Phượng Thiên Lăng mất trí nhớ là chuyện trong dự liệu, bất quá vượt quá mọi người ngoài dự đoán chính là, Phượng Thiên Lăng tuy không nhớ Khang Đức là ai. Nhưng hiện tại trình độ Phượng Thiên Lăng đối Khang Đức ỷ lại quả thực có thể nói là đến tột đỉnh. Hắn cơ hồ tựu thành thuốc dán trên người Khang Đức nhổ xuống sẽ dính cả một tầng da. Bởi vì Phượng Thiên Lăng hiện tại, chỉ số thông minh bất quá mới 5-6 tuổi. Nói tóm lại, đầu óc Phượng Thiên Lăng tựa hồ bị đốt choáng váng. Bất quá tục ngữ có nói, nồi nào úp vung nấy. Khang Đức lại cũng vui vẻ chiếu cố Phượng Thiên Lăng hiện tại. Góc Chuyện Audio.com. Hai người như keo như sơn ở chung, thế cho nên ngay từ đầu học kỳ mới, toàn bộ mọi người trong trường đều biết nguyên lai Khang Đức cùng Phượng Thiên Lăng mới là một đôi. Mặt khác, Khang Đức còn tự động hủy bỏ tất cả hoạt động xã đoàn cùng Phượng Thiên Lăng ra khỏi ký túc xá, thuê gian phòng bên ngoài cùng nhau trải qua cuộc sống tình lữ, rất thích thú. Càng làm người kinh dị chính là trường học đối với hành vi hai người bọn họ hiển nhiên làm như không thấy, thái độ cam chịu, cư nhiên nhượng một đám học sinh khác dọn ra ngoài. Cái này chính là ứng với câu châm ngôn vô tình chồng lại thành bóng mát. Ý nói Đức ca làm gương cho âm ta dọn theo đó mừ. Không nói đến hai người trong lúc vô tình tạo phúc cho một đám người, mà nay, trong mắt người khác sự chiếu cố của Khang Đức đối Phượng Thiên Lăng so với Hải Nhi cũng không khác biệt lắm. Lâm Úc rất buồn bực ngồi trên ghế sofa, trừng mắt nhìn đồng bạn phía đối diện đang hống. Dỗ, Phượng Thiên Lăng, ngoan, đến, đem chén cơm này ăn được không? Chính là ta không muốn ăn. Nghe lời, đến ta uy ngươi được không? Ăn xong rồi có thưởng a, cơm tiến vào. Sạc, Thiên Lăng hảo ngoan, lại một nụ hôn mang hương vị thịt xào. Ha ha, ta còn muốn một ngụm, lại đến a, ngoan, hôn một cái. Như thế tuần hoàn không thôi, thẳng đến một chén cơm uy hết. Vốn Lâm Úc là tới ăn cơm, thuận tiện nhìn xem hai người ở chung thế nào, nhưng nhìn đến đã ngoài dự tính, hắn thật sự là ăn không vô nữa. So với trước kia, hiện giờ còn khủng khiếp hơn, Phượng Thiên Lăng cư nhiên còn bán nằm trong ngực Khang Đức. Thượng đế, này cũng quá buồn nôn a. Thiên Lăng, ta phải đi rửa chén. Không cần, chính là chén, không rửa, Phượng Thiên Lăng gắt gao dựa vào. Lâm Úc rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hắn bất quá là đi rửa cái chén mà thôi à, vậy lẽ nào hắn muốn ta một mình chờ 537 giây, không cần. Bởi vì từ lúc Phượng Thiên Lăng ở trong bếp phá hư 36 cái chén dĩa, Khang Đức liền nghiêm cấm hắn bước vào phòng bếp một bước. Lâm Úc đầu đầy hắc tuyến. Hảo hảo hảo, Lâm Tử, vậy làm phiền ngươi. Khang Đức lòng đầy áy náy cười. Lâm Úc giờ phút này thật sự không khỏi cảm thán cùng trời cao. Lão Tử không bao giờ đến đây nữa. Buổi tối ôm chặt Phượng Thiên Lăng đang say ngủ, Khang Đức trong mắt tràn đầy thương yêu. Hắn từ Cupid cùng Phượng Vương biết được nguyên lai Thiên Lăng chính là Treasure của hắn, khó trách lần đầu tiên trông thấy hắn đã cảm giác quen thuộc. Khó trách hắn tùy hứng cùng ủy khuất trong mắt mình lại vạn phần đáng yêu hấp dẫn. Tiểu Phượng Hoàng bướng bỉnh này, cuối cùng hắn đã tìm được. Khẽ niết cái mũi nhỏ của đối phương, nhìn hắn bị quấy dày mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, Khang Đức thỏa mãn cười rộ lên. Khi tỉnh lại, Thiên Lăng ai cũng không nhớ, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ biết ỷ lại vào mình, tín nhiệm mình. Khang Đức rất hưởng thụ sự ỷ lại ấy, giống như trước kia Khang Đức hưởng thụ ham muốn độc chiếm của Phượng Thiên Lăng. Lần này ta sẽ bắt lấy ngươi, chặt chẽ đem ngươi buộc tại bên người. Khang Đức mỉm cười tự nói, bất quá tình huống hiện tại vẫn còn có chút phiền toái, bởi vì tâm trí tiểu Phượng Thiên Lăng đối việc ân ái làm phản ứng rất kịch liệt. Lần trước thử một lần, kết quả Phượng Thiên Lăng kịch liệt phản kháng cùng khóc lóc, Khang Đức hoàn toàn bại trận. Khóc chuyện audio.com, cho nên đây chính là điểm buồn dầu a, Khang Đức không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Thật không biết thời gian cấm dục còn phải dài bao lâu. Khách chương.